Công đức ấn, chương 165, Lăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Chi Kỳ tu chính là thái âm bổ dương tà pháp. Đến cuối cùng, nữ tu tu vi cùng linh khí đều sẽ bị hắn hút khô. Như vận khí tốt, nàng còn có thể tóc bạc ra mồi còn sống. Vận khí kém một ít, tự nhiên tại chỗ ngã xuống. Linh khí vận chuyển, sở tu công pháp một cách tự nhiên vận hành. Nhưng nhìn xem nữ nhân dưới người, thấy được nàng trên thân đã không mảnh vải. Chỉ có trên cổ treo chữ vật pháp bảo theo động tác của hắn tả hữu lay động. Đỗ Chi Kỳ liền nhíu lông mày. Nhất thời có chút không xuống tay được. Cái kia chữ vật pháp bảo bên trong một gốc linh thảo. Nàng liều mạng hái. Muốn để hắn tại đan đạo thi đấu bên trên dùng. Sư phụ, Đỗ Chi Kỳ thấp hô hai tiếng. Sau đó cưỡng ép ức chế linh khí vận chuyển. Công pháp bị ép gián đoạn. Hắn bản thân khóe miệng còn tràn ra một chút tơ máu. Thò tay xóa đi về sau. Hắn đem vết máu đều bôi ở mộc phi nhạn trên môi. Gần người nhất bên cạnh không có coi trọng nữ nhân. Trước hết để cho ngươi nhiều theo giúp ta mấy ngày. Đỗ Chi Kỳ nói như vậy. Hơn 1000 năm không có làm việc này. Không phải một lần liền có thể giải quyết. Hắn còn muốn lại tiếp tục. Lại phát hiện điếu thuốc kia đốt hết về sau. Hắn lại trở nên hữu tâm vô lực. Thế là Đỗ Chi Kỳ lại mặt đen lên đốt lên một phần hương hoàn. Tiếp tục giày vò đứng lên. Ẩn núp 1000 năm. Hắn tinh lực vô cùng vô tận. Sau nửa đêm, Mục Cẩm Vân lần nữa lên núi. Chỉ bất quá lần này, hắn không tìm được Long Đầu Sơn cái kia cửa hang. Sương mù dày đặc so với trước một lần càng đậm. Xích Ngân Tiêu nói, này thoạt nhìn như là cái kia đan chu hoa lại thành thục rất nhiều. Nó cũng tìm không thấy địa phương. Tại đầu rồng sơn dạo qua một vòng, bọn họ chỉ tìm tới cái bia đá. Phía trên dùng mực đỏ viết mấy chữ. Phía trước nguy hiểm, cẩn thận bị phỏng. Chẳng biết tại sao, Mục Cẩm Vân nghĩ đến cần tích lũy công đức vô song. Không đúng, 1000 năm trước nữ ma đầu Tô Lâm An. Người bình thường có thể làm được chuyện này. Trừ cái kia cả ngày muốn làm chuyện tốt lão quái vật còn có ai sẽ như vậy nhàm chán. Nàng thật tới qua nơi này. Mục Cẩm Vân cẩn thận tìm kiếm. Muốn tìm đến một ít dấu vết để lại. Làm sao lục soát nửa đêm như cũ không thu hoạch được gì. Mục Cẩm Vân tâm tình không tốt. Chung quanh linh thú liền gặp tai vạ. Hắn kiếm khí xuất thần nhập hóa. Một đường chém giết tới. Đạt được không ít cao giai linh thú nội đan. Tiểu Thiền cho Xích Ngân Tiêu biên chức cái túi treo nó trên cổ. Bên trong trang đều là những cái kia linh thú nội đan. Nó thỉnh thoảng bắt một viên bỏ vào miệng bên trong. Ăn như đậu, lại lật ngọn núi. Xích Ngân Tiêu bỗng nhiên nói. Núi này bên trong có không thua cho ta hung vật. Xích Ngân Tiêu tuy rằng bình thường thích nói mạnh miệng. Nhưng ở những phương diện này nó rất đáng tin cậy. Nếu như nói đối phương rất mạnh. Bọn chúng không có lực đánh một trận. Vậy nó sẽ muốn cầu tránh đi. Nhưng nếu như không phải đặc biệt mạnh. Đại gia liều mạng còn có cơ hội. Nó cũng nguyện ý mang Mục Cẩm Vân đi nếm thử. Dù sao, Mục Cẩm Vân tiểu tử này lấy giết tế kiếm. Sát ý của hắn tại một ngày mạnh lên. Hắn cần đối thủ càng mạnh mẽ hơn đến rèn luyện chính mình. Rèn luyện kiếm ý, vừa mới gặp phải những linh thú này đều đã không cách nào thỏa mãn hắn. Mà ngọn núi này bên trong thỉnh thoảng toát ra tới khí tức. Để Xích Ngân Tiêu cảm thấy. Vật kia không đơn giản. Nó thở sâu. Chí ít cũng là bát giai. Còn giống như tại phát tình đâu. Quay đầu xem Mục Cẩm Vân. Có đi hay không? Đầu tiên nói trước. Quy củ cũ. Gặp nguy hiểm lời nói. Ta mang Tiểu Thiền muội muội đi trước. Chính ngươi gánh. Thấy Mục Cẩm Vân đen xì đôi mắt u lãnh. Quanh thân hiện ra sương lạnh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia trong núi dị thú phương hướng. Xích Ngân Tiêu liền biết hắn muốn đi. Nó nhịn không được nhắc nhở một câu. Phát tình kỳ linh thú rất hung tàn. Ngươi cẩn thận một chút ha. Tiểu Thiền hỏi, vậy đại ca ngươi đâu? Xích Ngân Tiêu lập tức hừ một tiếng. Hào khí nói, đương nhiên là hắn không đối phó được bản đại điểu lại ra tay a. Tiểu Thiền liền cười híp mắt nắm Xích Ngân Tiêu cánh tiêm nhi. Ta cũng có thể hỗ trợ. Nói xong còn xuất ra một cái tổ ong bao. Nó cũng muốn đi ra nữa nha. Ban đầu ở Lượng Kiếm ngoài núi, Tiểu Thiền thu phục lá khô bướm cũng cánh đuôi ong. Hai loại linh thú nếu có thể hợp lồng nuôi nấng, có nhất định tỷ lệ có thể bồi dưỡng ra mấy chủng loại ong linh. Kết quả này hai con linh thú ngay tại nàng động phủ tiểu viện trên cây xây cái tổ ong. Hai con chính mình ở đến cùng một chỗ. 5 năm trước tổ ong triệt để phong bế. Về sau hai con thế mà liền thành một cái. Bị một tầng màu trắng trong suốt dịch nhờn bao vây. Như cái nhỏ kén tầm đồng dạng. Tiểu Thiền ăn linh dược nhả linh khí tẩm bổ nó. Bây giờ cái kia kén tầm càng ngày càng mỏng. Đã có khả năng nhìn thấy bên trong ong linh bắt đầu hoạt động. Nó thỉnh thoảng nhả cái bong bóng. Hoặc là vỗ một cái cánh. Không cần mấy ngày. Cái này bát giai linh thú liền có thể đi ra. Đến lúc đó, bọn họ liền có trợ thủ lợi hại hơn rồi. Xích Ngân Tiêu gật gật đầu. Chúng ta Tiểu Thiền cũng vượt qua lợi hại. Sau đó nó bản thân lại xoắn suýt. Như thế nào hai chúng ta nghiêu bức như vậy? Còn muốn nghe một cái nguyên anh kỳ thức nhắm gà đâu? Đang khó chịu lúc, thức nhắm gà đã hóa thành một đạo hắc quang liền xông ra ngoài. Nó vội vàng cẩn thận thu nhỏ thân thể, thu lại khí tức, đi theo Mục Cẩm Vân sau lưng. Không bao lâu, Mục Cẩm Vân liền chú ý tới trên núi có cái kết giới. Kết giới bố được cũng không cao minh. Bên trong còn truyền đến một ít thanh âm kỳ quái. Có nam nhân gầm nhẹ thở dốc, còn có nữ nhân rên rỉ khóc ròng. Là người không phải thú. Mục Cẩm Vân tâm thần run lên. Hắn tu vi kém một chút, nguyên thần cũng yếu rất nhiều. Cảm giác không ra không có gì không đúng. Nhưng lấy Xích Ngân Tiêu thực lực, nó không phân rõ là thú hay người. Vậy thì có chút cổ quái. Chẳng lẽ lại, thực lực còn mạnh hơn Xích Ngân Tiêu bên trên quá nhiều. Đến mức nó rất không cảm giác có sai lệch. Mục Cẩm Vân nhớ tới Long Đầu Sơn phụ cận cái kia phiên vân thú. Lập tức mặt đều xanh. Tại cái kia phiên vân thú trước mặt, bọn họ không có chút nào dãy dụa lực lượng. Thật vất vả leo ra, lại bị nó nhà đồ vật bao phủ lại. Nghĩ tới những thứ này, trên cánh tay hắn nổi da gà đều nổi lên một tầng. Luôn cảm giác mình toàn thân đều có hương vị. Nhìn xuyên sơn mạch chỗ sâu cực kỳ hung hiểm. Cũng không phải là chỉ có một cái cửu giai phiên vân thú. Như nơi này cái này, Mục Cẩm Vân hơi có một ít do dự. Hắn không phải xúc động người. Tuy rằng muốn khiêu chiến bản thân, tăng cường sát ý, nhưng nếu thật song phương cách xa quá lớn, liền cơ hội liều mạng đều không. Cái kia chịu chết có ý nghĩa gì? Hắn ẩn nấp thủ đoạn tinh diệu. Đối phương ở vào trong sự kích tình, nên chưa phát hiện hắn. Nghĩ tới đây, Mục Cẩm Vân dự định rút lui nơi đây. Hắn trực tiếp dụng tâm thần liên hệ cùng Tiểu Thiền truyền âm. Mà Tiểu Thiền cùng Xích Ngân Tiêu hết sức an ý. Bọn chúng cũng có thể nháy mắt hoàn thành câu thông tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới rời đi. Nhưng không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn rút lui thời điểm, một cái mèo từ phía sau nhảy lên ra. Trực tiếp nhào về phía ngồi tại Xích Ngân Tiêu cõng lên Tiểu Thiền. Con mèo kia chỉ có nắm đấm lớn. Một chút khí tức đều không bại lộ. Đột ngột xuất hiện lúc đem Xích Ngân Tiêu giật nảy mình. Nó chợt toàn thân lông vũ từng chiếc dựng thẳng lên. Tại Tiểu Thiền chung quanh hình thành một cái lông vũ làm thành lồng sắt. Cũng hét lớn một tiếng. Cút cách trương.